Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, đại nhân không hào. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư ở một tòa cực kỳ rộng lớn trong đại sảnh. Nơi nơi kim bích huy hoàng, vô luận là ngồi ghế dựa vẫn là trên không thủy tinh đèn, đều tràn ngập một cái phú tự. Nếu phải dùng một cái thành ngữ tới hình dung, kia xác định vững chắc là phú đến lưu du. Nơi này là Lạc Thần hội nghị sự đại sảnh, tục xưng hội đồng quản trị. Tại đây đồng thời, ở một cái thoải mái một tháp đồ mà mềm ghế, một người trung niên nhân chính không ngừng lật xem trên tay sổ sách. Vừa lòng gật gật đầu, ở hắn bên người còn lại là một cái trường hai chòm râu nam nhân, chính đầy mặt tươi cười đem một khác phân sổ sách đưa cho nam tử. Thành chủ đại nhân, đây là 2 tháng sau bán đấu giá cụ thể bố trí cùng với bán đấu giá danh sách. Ở ngày hôm qua, lại thu vài món thứ tốt, ta cảm thấy hoàn toàn có thể đặt ở mặt sau áp trục thượng. Ngài thỉnh quá xem qua. Nguyên lai người này chính là có bát tiền liệp yêu sư Lâm Tiên Thành Thành chủ Tiêu Thanh Vân, mà đứng ở hắn bên người còn lại là Lạc Thần hội trưởng Quầy Quý Đại Xuyên. Tiêu Thanh Vân vẫy vẫy tay, ý bảo không ở xem, dùng tay ấn ấn cái trán. Ngươi làm việc ta yên tâm, này đó ngươi tự mình nhìn an bài đi. Đúng rồi, đem kho hàng năm trước từ Đông Hải vớt ra tới kia kiện tú thạch một thanh lấy ra tới, làm cuối cùng áp trục, chính là kia kiện từ thượng cổ cự trai bên trong cậy ra tới tú thạch. Kia cự trai tuy rằng đã chết thượng vạn năm, nhưng có thể ở nó trong cơ thể bảo trì nhiều năm như vậy còn không có phong hóa, nhất định là tuyệt thế cự bảo. Ngài không phải nói muốn hiến cho tiên hoặc là thần tộc sao? Như thế nào? Quý Đại Xuyên có chút khó hiểu, nhưng thực mau hai mắt tinh quang. Đại nhân, ngài là nói, Quý Đại Xuyên phảng phất liên tưởng đến cái gì? Tức khắc trái tim bang bang nhảy lên, nói nhỏ chút, ta cũng là không lâu trước đây được đến tin tức, có tiên nhân lần này sẽ đến chúng ta Lâm Tiên Thành tham gia lần này bán đấu giá, nghe nói còn không ngừng một vị. Nhưng cụ thể là ai lại không thể nào biết được. Này tin tức ở bán đấu giá trước 5 ngày thả ra đi liền có thể. Tiêu Thanh Vân phân phó nói, tuy ngữ khí bình tĩnh, nhưng cũng nhìn ra được hắn cũng thực hưng phấn. Rốt cuộc khi cách 10 năm, lại có tiên nhân buông xuống hắn Lạc Thần hội, lại còn có không ngừng một vị, ngẫm lại đều làm người kích động. Lần này bán đấu giá sau, hắn Lạc Thần hội chắc chắn ở thượng một cái tân độ cao. Đấu giá hội sau, này vạn tượng lâu liền không có tồn tại tất yếu. Thật sự không được, chỉ có thể vũ lực chinh phục. Không riêng như thế, phạm vi vạn dặm 10 đại cổ thành những cái đó đầu sò cũng nên tỏ thái độ. Minh bạch, Quý Đại Xuyên hưng phấn có chút run, cố ý hạ giọng, phảng phất nặc đạt thính đường có người nghe qua dường như. Theo Lạc Thần hội nước lên thì thuyền lên, hắn được đến chỗ tốt cũng nhiều hết mức. Đại nhân, kia vạn tượng lâu như thế không biết. Thịch, nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng đập cửa. Đánh gãy lời nói Quý Đại Xuyên tức khắc có chút tức giận lên, liền phải phát hỏa. Nhưng nhớ tới giống nhau không có gì việc gấp, thủ hạ sẽ không như vậy hấp tấp, huống chi thành chủ đang ở bên người đâu. Ti chức thuộc hạ quản giáo vô phương, còn thỉnh đại nhân bớt giận, hắn hẳn là có việc gấp. Cho nên, Quý Đại Xuyên xin lỗi cười làm lành, ngươi xử lý đi. Tiêu Thanh Vân cũng không có quá nhiều sinh khí, ở hắn cái này độ cao, đã rất ít có người làm hắn nổi giận. Huống chi, một chương đại bánh có nhân sắp dừng ở hắn trên đầu. Cao hứng còn không kịp đâu. Tiến vào, Quý Đại Xuyên hướng về ngoài cửa hô. Đương nhiên, cũng không có lảng tránh Tiêu Thanh Vân. Theo kéo kẹt đẩy cửa thanh, hơn 10 mét cao đại môn bị hai vị cự sĩ chậm rãi đẩy ra. Một cái mang theo mũ quả dưa, phảng phất bình thường cửa hàng trưởng quầy trang điểm, nam tử nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào. Ở bước qua thật lớn ngạch cửa khi, còn bị té ngã một cái. Cái này làm cho Quý Đại Xuyên tức khắc có chút bất mãn. Ở thành chủ trước mặt, cũng quá mất mặt. Thành gì, trưởng quầy, không hào, không hào, thiên muốn thay đổi. Nam tử trực tiếp đánh gãy Quý Đại Xuyên nói. Cái này làm cho Quý Đại Xuyên lông mày nhăn càng sâu. Thiên có cái gì biến? Thay đổi liền về nhà thu quần áo đi. Từ từ, làm hắn nói xong, Tiêu Thanh Vân nguyên bản là đưa lưng về phía chạy vào báo cáo người. Hiện tại cũng có chút tò mò, chậm rãi chuyển qua tới. Người nọ vừa thấy Tiêu Thanh Vân, sắc mặt tức khắc biến đổi, trực tiếp quỳ lại, gặp qua thành chủ đại nhân. Xuyến thở dốc, chậm rãi nói, Tiêu Thanh Vân nói làm nam tử một trận kích động, ngược lại làm Quý Đại Xuyên sắc mặt có chút xấu hổ. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam tử, là thành chủ đại nhân, liền vừa mới, Vạn Tượng lâu bên kia truyền phát tin một cái danh điện ảnh tân sản nghiệp. Nhất thời khiến cho mười mấy vạn người vây xem, ta cảm thấy đại nhân có thể hay không đem nó bắt lấy. Tuyệt đối có thể khiến cho thế giới tính oanh động. Nam tử nói nơi này, miệng khô lưỡi khô, ngẩng đầu thật cẩn thận nhìn thoáng qua cổ sóng vô kinh thành chủ. Hừ, kia Vạn Tượng lâu hiện giờ đã là hấp hối giấy rùa. Có thể có cái gì thứ tốt? Này cái gì điện ảnh là vật gì? Trọng mấy cân mấy lượng? Nhan sắc hương vị lại ra sao dáng? Tốc tốc báo tới, Quý Đại Xuyên có chút không vui nói. Chính mình trước kia như thế nào không phát hiện, này theo chính mình đã nhiều năm tiểu tử thế nhưng cũng học xong thế đại nhân vật làm quyết đoán sự. Trọng mấy cân mấy lượng, nhan sắc hương vị, Tống Viễn hồi tưởng khởi kia trương vải bố trắng thượng thông minh cảnh tượng. Sáng lạn quyết đấu, làm người trầm mê, làm người vô pháp tự kềm chế. Càng mấu chốt chính là, này chỉ là kia thiến nữ u hồn trailer. Khai vị đồ ăn, mà chân chính đồ vật ở tháng 5 nhất hào, cũng chính là Lạc Thần hội bán đấu giá ngày đó chính thức chiếu phim. Nếu chính mình không có quan khán kia trailer, còn có thể châm chọc kia ổ quang chỉ là dùng hết toàn lực muốn cuối cùng một bác. Nề hà cuối cùng chỉ là châu chấu đá xe thôi, nhưng hôm nay ngắn ngủn thời gian trailer, đã hoàn toàn đem hắn hấp dẫn chủ, làm địch quân. Hắn đều tưởng ở ngày đó trộm mua một chương vé vào cửa đi vào quan khán hoàn chỉnh điện ảnh. Càng không cần phải nói những người khác. Nghĩ nghĩ, Tống Viễn trịnh trọng nhìn thoáng qua Quý Đại Xuyên. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía thần sắc nghiêm túc lên thành chủ. Trọng đạt trăm vạn cân, vô sắc vô vị, rồi lại sắc thái sáng lạn. Nếu bắt không được nó, tháng năm nhất hào đấu giá hội chúng ta thật so không được. Cho dù là tiên nhân lại lâm chỉ sợ đều có một tia chèn ép khả năng. Làm đánh nửa đời người sinh ý. Tống Viễn, đối với Vạn Tượng lâu tân gia sản nghiệp hắn là cực kỳ xem trọng. Sở dĩ nói như vậy là thật sự vì Lạc Thần hội suy xét. Bởi vì nơi này hắn rốt cuộc công tác nhiều năm. Nếu muốn nói lời nói dối, hắn tin miệng nhặt ra, người làm ăn dựa vào chính là một cái nói tự, đem cái chết nói sống, đem không đáng một đồng nói thành giá trị thiên kim kia đều là cực kỳ bình thường sự. Cho nên ở chỗ này, hắn không thể nói dối, cũng không thể nói, ha ha, quả thực là lời nói vô căn cứ, đại nhân, là ta dạy dỗ bất lợi, làm ngài xem chê cười. Cái gì vô sắc vô vị, rồi lại sắc thái sáng lạn, còn trọng đạt trăm vạn cân. Tống Viễn, người nói dối lời nói bản lĩnh chính là càng ngày càng lui bước. Trên đời có vật như vậy sao? Niệm ngươi ở chỗ này làm vài thập niên, ta cũng không đuổi ngươi. Đến phòng thu chi dự chi 2 tháng tiền lương, đi Tây Lam Thành nơi đó đương một cái tiểu trưởng quầy đi. Làm Lạc Thần hội mặt ngoài đại trưởng quầy, Quý Đại Xuyên một lời liền định rồi một người vận mệnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.